Chương 70, thực sự âm mưu, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn La Hán quả Pháp Sư, ngôi sao hắc, xa ha ra đại hải dương khen thưởng. Chương 70, Hồ Gợn lịch sử mắt thấy Hắc Lâm con mắt đều đỏ lên, một người trong đó cùng Hắc Lâm quan hệ không tệ Vu sư học đồ nhỏ giọng nói, chỗ ngồi này ma pháp học viện ban đầu có 4 cái Vu sư thành lập tứ đại phân viện, đồng thời chiếm được số lượng không ít cường đại ma pháp sư tài lực vật lực chống đỡ. Những thứ này phù thủy gia tộc, chính là Hồ Gợt giáo đồng sẽ đời đời truyền thừa đồng sự. Chúng ta 24 người đang cái này thân phận của thế giới, chính là trong đó 24 cái thành viên ban giám đốc hậu đại, thô sơ giản lược tính ra chúng ta mỗi người giữ lấy Hồ Gợt 1% công ty cổ phần cùng quyền bỏ phiếu, đây cũng là chúng ta có thể đi vào Hồ Gợt bối cảnh nguyên nhân. Hắc Lâm sắc mặt đỏ lên, quyển sách này hắn từ đầu tới cuối căn bản không có xem qua. Mấy ngày này vì ở mỗi khoa thành tích bên trên không thua với gần sổ nhiều lắm, hắn mỗi một ngày đều liều mạng phân tích nguyên rủa, từ đâu tới thời gian phân tâm đi xem những thứ này chuyện ký, ngược lại mọi người đều là hành động chung, hắn cũng lười quan tâm cái này phương đi hệ nở bọn họ là Hồ Gợt công ty cổ phần người có được, nếu như bọn họ sắm vai một cái bị đùm bờ lẽ đỏ bước đi cướp đoạt công ty cổ phần bi tình nhân vật, bọn họ nhất định sẽ đạt được đối với đùm bờ lẽ đỏ bất mãn những vu sư. Đó ra tổ ủng hộ mạnh mẽ. Mọi người đi theo ta. Gần sổ sau khi nói xong trong miệng thốt ra quỷ dị tiếng ngựa hí. Đây là xà lao khang, chỉ có vốn đệ mọt cùng Haji vọt tờ nắm giữ đặc thù ngôn ngữ. Thế nhưng đây đối với chức nghiệp giả mà nói cũng không khó học. Trên thực tế có siêu nào ở, miễn là không phải cái loại này ẩn chứa lực lượng thần bí ngôn ngữ đều có thể rất nhanh nắm giữ. Giang giác cơ quan vật mẹo, nữ sinh xuyến tắm thất mở ra một cái thông hướng dưới đất địa đạo. Đây là Hồ Gợt dưới mật thất, cư trụ có chứa hóa đá năng lực xà quái, nơi đây không những được trở thành bọn họ tạm thời chỗ ẩn thân, còn có thể nơi đây bày bẫy dập chờ vốn để mọt chủ động bước vào bấy giờ. Xuyên qua thông đạo thâm nhập dưới nền đất không gian, xà quái không nhỏ thân thể bị từng cái vu sư chi nhãn bắt được. Xà quái, đây chính là mục đích của ngươi. Gạt nói nhỏ, ngươi là làm sao tìm được dưới đất này không gian? Đơn giản lắm. Gần số lạnh nhạt nói. Truyền thuyết Hồ Gợt có một gian mật thất, truyền thuyết 50 năm trước mật thất mở ra, vừa lúc 50 năm trước Mịt Lệ chết ở nữ sinh xuyến tắm thất, vốn đệ mọt thiện trưởng xà lao khang, hơn nữa Mịt Lệ tử vong tình huống, những thứ này tổ hợp lại với nhau chính là đáp án. Ngươi muốn tượng lực thật phong phú. Gạt khỏe miệng co giật no y gần sổ cười không nói, hắn đương nhiên không thể nói tự mình biết ha gì hoặc tờ ba y bộ khúc hết thể kịch tình. Hắc vu sư các đời sau tập thể mà chạy. Thay thế tài liệu chữ tàng thất tài liệu hành vi phạm tội tự nhiên do bọn họ gánh chịu, ở nạ vẻ chỉ là bị trong trường xử phạt, đúng bờ lẹ đỏ dưới sự kiên trì đúng là vẫn còn lưu tại Hồ Gợt tiếp tục nhâm giáo. TTG dịp phải đỏ công cộng phòng nghỉ, Haji vướt ve cái chán thiểm điện dấu vết. Lại là này chủng thanh âm cổ quái, từ mấy ngày trước bắt đầu hắn liền duy trì liên tục nghe thế chủng thanh âm, vì thế hắn hỏi thăm vài người bạn tốt, bọn họ đều nghe không đến một điểm thanh âm. Thậm chí để hắn hoài nghi mình là không phải là bởi vì nửa tháng trước chuyện cố sinh ra ám ảnh trong lòng. Ngày thứ hai sáng sớm, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Hồ Gợt. Giờ giả cổ mạn phổ dị, cao ngạo sở lỉ thờ dinh thuần huyết, bị phát đi bây giờ hành lang bên trong hóa đá thành tượng đá sống chết không rõ. Xa quái. Đúng bờ lẹ đỏ hiếp con mắt trầm mặc không nói. Vô luận là ma pháp sư vẫn là xa quái, đều là hắn cho vốn đệ mọt lưu lại bấy giờ. Bây giờ căn bản không phải xà quái xuất hiện thời điểm, Hồ Gợt như vậy đại không gian dưới mật thất lấy từ cách hiệu chữa nở dê hắn đương nhiên biết ở nơi nào, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi vốn đệ mật đã cải biến mục tiêu. Hồ Gợt, hắc hồ sát biên giới. Khi tất cả người ánh mắt tập trung ở tìm kiếm hung thủ, làm đùm bờ lẹ đỏ do dự có muốn hay không đi trước không gian dưới đất, làm vốn đệ mật ghé vào cờ giật thầy phía sau phẫn nộ sủng vật của mình bị người lợi dụng khống chế. Hắc hồ sát biên giới mọc lên một cái to lớn xà quái đầu. Chúng ta như vậy thì ly khai. Gạt đi theo gần sổ phía sau từ trong nước đi tới trên bờ kinh ngạc nói. Chọn thời gian nửa tháng, xà quái kém chút không có mệnh chết mới đưa không gian dưới đất cùng hắc hồ trong lúc đó đào thông. Bản này có thể trở thành một cái lẻn vào Hồ Gợt hài lòng thông đạo. Hắn hoàn toàn không cách nào để ý giải nguyên tiêu vì sao ly khai thời điểm sẽ hủy diệt thông đạo. Hắn nhìn ra được gần sổ đang mưu đồ cái gì, nhưng buồn rầu là hắn muốn không phải thông nguyên tiêu làm việc này giữa liên hệ. nơi đây không an toàn, chúng ta tiến nhập rừng cấm sau này hay nói. Gần Sổ lôi kéo thiếu nữ nạ nạ theo sát ở xà quái phía sau, sắc trời vừa mới tảng sáng, chậm một chút nữa tiến nhập rừng cấm, thì có khả năng rất lớn sẽ bị trông coi rừng cấm hạ dịch phát hiện, đến lúc đó hắn mưu đồ hết thảy đều đem mang đến phiền phước. Rừng cấm ở chỗ sâu trong, một đường có rắn lạ uy hiếp, bọn họ cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm ma pháp sinh vật. Chỉnh tề tiếng bước chân của đột nhiên tĩnh, bởi vì đi tuốt ở đằng trước gần Sổ đột nhiên ngừng lại. 1000m gần Sổ mang theo một tia bất đắc dĩ nói nhỏ, không nghĩ tới lại vẫn có loại này hạn chế, vượt lên trước 1000m ký ức dĩ nhiên sẽ không truyền trả lại bản thể. Giang giác xương cổ bị vặn gãy thanh âm hiện lên, vẫn bị gần Sổ kéo nơi tay bên trong nạ nạ trực tiếp bị vặn gãy xương cổ. Đột nhiên như thế biến cố, ở đây tất cả vu sư học đồ đều sợ ngây người. Gần Sổ cùng nạ nạ, tại bọn họ trong mắt rõ ràng là công khai tình lữ, gần Sổ nổi cái quái gì điên vừa rồi ta đã làm gì không đúng. Gạt kinh hô. Chỉ thấy bị gần Sổ nói nơi tay bên trong nạ nạ, dĩ nhiên toàn bộ tán loạn mở biến mất. Ảnh phân thân cùng đơn thuốc kép canh dược tề. Tại chỗ hầu như không có một cái vu sư học đồ đều hiện lên loại này để bọn họ kinh sợ phán đoán. 22 căn đũa phép, cơ hồ là cũng trong lúc đó chỉ hướng gần Sổ. Từ lúc ngay từ đầu, gần Sổ liền cho bọn họ phát họa một cái phi thường đẹp hảo kế hoạch. Làm đệ nhất kế hoạch thất bại, đệ nhị kế hoạch lập tức chấp hành. Đầu tiên gần Sổ biểu thị có thể dùng tiền tài thu mua tham tiền bộ phép thuật bộ trưởng. Thứ nhì bọn họ chủ động ly khai hồ gợt, một bộ đùm bờ lẽ đỏ muốn cướp đoạt trường học của bọn họ công ty cổ phần bộ giá nguy khuất. Sau đó có thể từ đối với lần này đã sớm bất mãn bộ phép thuật bộ trưởng còn lủ phục nhân cơ hội tiếp quản trường học. Vì cái này mục tiêu, bọn họ thậm chí dùng xà quái hóa đá dở dạ cổ mạn phổ dị. Lao mã ngươi phúc giáo đồng thân phận cùng công ty cổ phần, hơn nữa trong tay bọn họ bộ phận công ty cổ phần, cuối cùng tính lại bên trên đùm bờ lẽ đỏ vẫn giấu giếm Haji Potter là một kiện vốn để mọt trường sinh linh giá chuyện thật. Đủ để dùng những chủ mã này ung dung đem đùm bờ lẹ đỏ đuổi xuống đài. Đùm bờ lẹ đỏ xuống đài, tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng tất nhiên là còn lũ phục thân tín. Chỉ cần trước đó nói điều kiện xong, bọn họ có thể ở hồ gợt sở hữu cực kỳ đại quyền giới hạn, những ẩn đó bí mật đồ thư quán nguyền rủa tư liệu, thậm chí là những cái này chân quý ma pháp đạo cụ, bọn họ đều có thể nhờ vào đó đạt được sử dụng điều kiện. Đây hết thảy vốn là cực kỳ hảo kế hoạch. Thế nhưng hiện tại lại xem như là chuyện gì xảy ra một mực chủ đạo kế hoạch gần Sổ, lúc này tại bọn họ trước mắt cũng chỉ là một cái ảnh phân thân, chân chính gần Sổ cùng hắn nữ dô nà nà, hai người kia hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào, bọn họ tại sao muốn làm như thế bây giờ còn không minh bạch sao gần Sổ hai tay vây quanh lạnh nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu ta mục đích thực sự liền không phải khống chế hồ gợt, đem bọn ngươi toàn bộ đều bước ra hồ gợt. Đây mới là ta mục đích thực sự. Mà ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có cơ hội phản hồi hố gớt. Tất cả vu sư học đồ đều ngây dại, nhìn gần Sổ dường như xem một cái điên cuồng bệnh tâm thần. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bọn họ ở nơi này thế giới sở hữu chung quyền lợi, lẫn nhau trong lúc đó không có thâm cừu đại hận, thậm chí bởi vì đều là đồng nhất giới ưu tú nhất vu sư học đồ, lẫn nhau bảo trì lương hảo giao tình cùng nhân mạch là mỗi cá nhân tâm bên trong trọn đầu. Gần Sổ rốt cuộc là nổi cái quái gì điên. Không tiếc cùng tất cả mọi người bọn họ trở thành không đội trời chung tử địch. Không sai, chính là không đội trời chung tử địch. Thiết kế bọn họ ly khai hồ gợt, đồng thời nói rõ tuyệt sẽ không thả bọn họ lần nữa tiến nhập hồ gợt. Đây là rõ ràng muốn cho bọn họ ở nơi này thế giới chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại, phải biết rằng nhiệm vụ thất bại hạ chẳng nhưng là gạt bỏ.